Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1626, chương 1627, xưng huynh gọi đệ. Lên a, các ngươi cầm lấy ta Vạn Bảo Lâu tiền, liền phải làm cho ta sự. Hôm nay đêm này kẻ trộm bắt lấy, ta thưởng lớn. Diệp Nguyên nhìn thấy Lâm Tiêu đem mấy cái cung phụng đánh bại, nhất thời trong lòng không có sức rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn chính là trong đám người này lợi hại nhất một vị. Ta những này cung phụng khả năng đều không phải đối thủ của hắn. Diệp Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ tới, bắt lấy, bắt lấy. Diệp Nguyên mặc dù biết những này cung phụng không phải người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ, nhưng mà hắn vẫn là muốn khiến cái này cung phụng đi lên bị đánh. Hắn muốn những này cung phụng biết rõ, không muốn ánh sáng lấy tiền không làm việc, liền một người trẻ tuổi đều không đánh lại, không bằng trở về nhà làm ruộng. Bọn họ Vạn Bảo Lâu không nuôi kẻ rảnh rang, không nuôi phế nhân. Oanh, oanh, từng cái cung phụng bị Lâm Tiêu đánh bay. Lâm Tiêu không hữu dụng trường thương, chỉ dùng song quyền liền đem các loại cung phụng từng cái đánh bại. Cũng không đứng lên nổi nữa. Lên a, đứng lên, tiếp tục bên trên. Diệp Nguyên ở một bên ầm ỉ nói. Nào ngờ tại đây chỉ có một mình hắn đứng. Các ngươi sợ là lầm. Ta có thể cho tới bây giờ không có nói qua mình là cái gì Tống công tử. Lâm Tiêu té té cánh tay, nói ra, đánh nhiều người như vậy, cánh tay cũng đều có chút cứng lên. Không có sao, vậy ngươi vì sao còn phải tới nơi này, còn đi theo bọn họ cùng nhau đi tới Ngọa Long thôn? Diệp Nguyên chất vấn nói, ta nguyện ý đi sao? Là các ngươi người chỉ cho ta minh phương hướng, căn bản không liên quan chuyện ta. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, hắn nhớ mang máng có người cho hắn dẫn đường, cũng một đường dẫn hắn đi tới trong đại sảnh, gặp phải bọn họ dĩ nhiên chính là Chỉ Lam Tiên cùng Bạch Vi. Các ngươi đang làm sao? Hắn chính là ta cứu mạng ác nhân, các ngươi ai dám lấn hắn? Bạch Vi không biết khi nào đến nơi này, hướng lên trước mắt nhóm người này gầm to nói. Hắn Bạch gia mặc kệ sao nói, cũng coi là một cái danh môn vọng tộc, muốn bảo hộ một cái người còn không dễ dàng. Hôm nay Lâm Tiêu là hắn nội định huynh đệ, lấn huynh đệ ta chính là lấn ta Bạch Vi. Bạch công tử, hắn chính là công tử chúng ta muốn người, ngươi đem người mang đi, ta không tốt giao nộp a. Diệp Nguyên nói ra, hắn biết rõ nhà hắn công tử tính tình, đừng xem bề ngoài suy nhược, nhưng mà trong xương có là phương pháp trị ngươi, mà đi nhà hắn công tử bằng hữu năm sông bốn biển tất cả đều phàm là đắc tội nhà hắn người công tử, chỉ cần một câu nói, giống như là ban phát ngàn thành lệnh truy nã một dạng, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ bị truy nã. Ta bất kể, các ngươi Tống công tử người nào ta không biết sao? Nếu quả hắn rơi vào các ngươi công tử trong tay, còn có còn sống sao? Bạch Vi nổi giận nói, ta đồng ý ngươi xem pháp. Lam Tiên không biết khi nào cũng đến nơi này, hắn đi tới Lâm Tiêu trước mặt, đối mặt với Diệp Nguyên nói ra, thêm ta một cái sen xanh kiếm tông có thể không? Trong phút chốc, tại Lam Tiên trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh trường kiếm màu xanh. Cái gì? Đó là sen xanh kiếm tông tiên khí. Tương truyền, chỉ có người nhậm chức môn chủ kế tiếp mới có thể lấy được sen xanh kiếm. Há chẳng phải là nói, hắn chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp thí sinh. Trong nháy mắt xung quanh cung phụng một mảnh xôn xao. Trước mắt cô gái này chính là đời tiếp theo sen xanh kiếm tông tông chủ. Sen xanh kiếm tông tại thế hệ này có thể nói là vô cùng cường đại. Bản thân sen xanh kiếm tông liền có mười mấy tên cường giả cao thủ, tại cộng thêm trưởng lão vô số, môn hạ đệ tử ngàn vạn. Hôm nay sen xanh kiếm tông muốn bảo vệ Lâm Tiêu, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. hắn Vạn Bảo Lâu cũng không dám đắc tội Sen Xanh Kiếm Tông. Đừng bảo là hắn Vạn Bảo Lâu rồi, coi như là lúc này Tống công tử ở đây cũng muốn kiêng kỵ ba phân. Liền loại này Lâm Tiêu bị Lam Tiên mang về Sen Xanh Kiếm Tông. Sen Xanh Kiếm Tông phần lớn là nữ đệ tử, nam đệ tử có thể nói là phượng mao lân giác. Hôm nay Lam Tiên mang về một cái nam tử, ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng mình danh tiếng. Một vị nữ tử cái gì trọng yếu nhất, danh tiếng quan trọng nhất, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi danh tiếng đi. Lâm Tiêu nói ra, biết, nhưng mà kia lại có thể thế nào? Người trong sạch tự nhiên trong sạch, cần gì phải để ý người khác ý nghĩ? Lam Tiên nhìn như nhẹ như mây gió bộ dáng, trên thực tế, Lâm Tiêu biết rõ, nội tâm của nàng đang suy nghĩ gì không? Từ hắn khóe mắt liếc qua liền có thể nhìn ra, hắn phi thường lo lắng cho mình bị người phát hiện. Sư tỷ, rừng rậm trên đường nhỏ, trong lúc bất chợt lấy là nữ tử từ phía sau đi đến phía trước hai người đến. Lam Tiên nghe được câu này, sư tỷ, thân thể không khỏi run một cái. Sư tỷ lần này không phải cùng Bạch Vi sư huynh đi ra ngoài sao? Làm sao một thân một mình trở về? Ồ, sư tỷ ngươi còn mang về một cái nam tử xa lạ. Hắn là ai a? Nữ tử là Lam Tiên sư muội. Liễu Phiêu Phiêu ngày thường hắn liền thích ở bên ngoài nói lung tung. Hôm nay bị nàng đụng vào, ngày tháng sau đó coi như gặp nạn rồi. Đây lời đàm tiếu cũng sẽ không thiếu. Sư tỷ ta là xuống núi làm việc. Đây là người Bạch Vi sư huynh huynh đệ. Hắn là tìm đến Bạch Vi. Bạch Vi ra đi làm việc rồi. Ta liền đem hắn mang theo trong núi chờ đợi. Lam Tiên khẽ mỉm cười nói ra. Chỉ như vậy mà thôi. Liễu Phiêu Phiêu đôi mắt đẹp hướng về Lâm Tiêu trên thân thể liếc mấy cái, trong lòng cười lạnh. Chỉ như vậy mà thôi. Lam Tiên Nhi ánh mắt kiên định, âm thanh quyết tuyệt nói ra. Vậy thì tốt, không thì ta còn tưởng rằng là sư tỷ ngươi ở bên ngoài tìm tiên lữ. Liễu Phiêu Phiêu hất lên nàng kia phiêu giật mái tóc, chuyển thân nhìn về phía Lâm Tiêu nói ra. Sư tôn nếu như biết rồi ngươi mang về một cái nam tử, như vậy hắn còn có mạng sống sao? Không nên quên, thân phận ngươi là cái gì? Vị hôn phu ngươi là ai? Nghe xong Liễu Phiêu Phiêu nói sau đó, Lam Tiên Nhi đồng tử rụt lại một hồi, tựa hồ bị đâm chọt rồi nỗi đau thầm kín. Ngươi người này làm sao nói? Ta cùng với nàng vốn là bèo nước gặp gỡ. Ngươi dĩ nhiên tại đây vặn vẹo sự thật, thật là nực cười. Lâm Tiêu đứng dậy, giải thích, hắn không giải thích tàm tạm, không nghĩ đến vừa tô vừa đen. A, nguyên lai là bèo nước gặp gỡ a, không nghĩ đến sư tỷ ngươi tàm tạm cái này, bèo nước gặp gỡ liền muốn đem mang về sơn môn. Ta muốn đem chuyện này nói cho sư tôn, nhìn ngươi giải thích như thế nào. Liễu Phiêu Phiêu tiếng nói lạc hậu, liền muốn phải hướng sơn môn đi tới. Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Liễu Phiêu Phiêu đuổi theo. Hừ, ta ghét nhất ngươi kiểu nữ tử thế này rồi. Nếu như thả trước kia, loại người như ngươi, ta cơ bản đều là trực tiếp diệt khẩu. Vậy còn đến phiên ngươi ở nơi này khua môi múa mép. Lâm Tiêu nói ra. Liễu Phiêu Phiêu tu vi vốn liền không cao, hôm nay đối đầu Lâm Tiêu, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Làm sao, các người nhớ muốn làm gì? Giết người diệt khẩu sao? Liễu Phiêu Phiêu vẫn không có buông lỏng cảnh giác, cảm thụ được sau lưng tiếng vang, thân thể nhảy một cái hướng về phương xa nhảy một cái mà đi, tránh thoát Lâm Tiêu một trảo. Được a, các người quả nhiên là cẩu nam nữ, dĩ nhiên muốn giết ta, đồng môn sư huynh muội một đợt, người không ra tay cũng không sao, còn dạy toa người khác. Liễu Phiêu Phiêu mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, phảng phất hết thảy các thứ này đều là Lam Tiên Nhi sai, hết thảy đều là Lam Tiên Nhi xúi dục, ta không có. Lam Tiên Nhi trong lòng quính lên, Lâm công tử không thể tổn thương nàng. Bản chương xong, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.